Đường Chuyên, chương 604, Nô Lệ Thuyền 2, Góc Chuyện audio.com, quên đi, lấy một ít lương thực cùng quần áo cũ của các huynh đệ cho họ. Đến đại đường dù thế nào cũng đều là người, phải có hình dạng của người. Nói cho các gia hỏa này chúng ta không khi dễ người đáng thương, còn chục ngày nữa đến Đăng Châu tháng 2 rồi, mặt biển Đăng Châu cũng đã mở, chúng ta mau một chút, đại soái còn đang chờ ở đó. Giải cứu những nữ nhân này chẳng qua chỉ tốn thêm chút sức, Lưu Nhân Nguyện cũng không để trong lòng. Hàng năm trên biển cũng gặp một số hải tặc cùng bọn buôn người, gặp hải tặc thì giết hết, nếu như tìm được xào huyệt thì cũng thu hoạch được nhiều, còn nếu gặp phải bọn buôn người thì quẳng cả lũ xuống biển, đây là tiêu chuẩn. Thu nhập của thủy sư lĩnh Nam hiện tại có một phần lớn là đến từ hải tặc cùng bọn buôn người. Lưu Nhân Nguyện mới định nói trở về nhà kho tiếp tục ngủ, nhưng lại phát hiện một thương thuyền bên cạnh đột nhiên hỗn loạn, mấy nữ tử quần áo tả tơi hướng về đại thuyền liều mạng hô hoán, vẫy tay, giọng nói mơ hồ truyền đến không ngờ lại là tiếng Hán. Khuôn mặt phó tướng nhất thời đỏ lên, vừa rồi bản thân hắn đã lên chiếc thuyền kia, không gặp người nào là người đại đường, thế nào giờ lại lòi ra mấy người thế này. Chuyện được copy tại truyệnphao.vn, Lưu Nhân Nguyện cầm lấy thừng kéo, nháy mắt đã đu đến thuyền kia, chỉ vào một nữ tử trong đó hỏi. Các ngươi ai là người đại đường? Những nữ tử này chỉ dập đầu, cũng không biết nói. Phó tướng cũng đu dây qua, hổn hển hỏi. Vừa rồi hỏi các ngươi ai là người đại đường, sao không ai nói? Thế vừa rồi kêu cái gì? Là người đại đường, thấy chúng ta sao phải sợ? Lưu Nhân Nguyện ngăn phó tướng lại, bản thân ngồi xổm xuống hòa nhã nói. Đừng sợ, có thể nói tiếng của chúng ta, vậy cũng có chút sâu xa với đại đường. Chỉ cần nói ra chúng ta sau khi điều tra rõ sẽ tự nhiên đưa các ngươi về nhà. Quân gia tiểu nữ tử họ Điền, phu gia họ Phương, vốn là nhân sĩ Hà Gian. Một lần theo phu quân về thôn Tế Tổ, vì hảo hữu phu quân là hải thương cho nên mới đi thuyền. Không ngờ ngoài khơi gặp phải đám cướp này, bọn chúng đã giết phu quân cùng hảo hữu, bắt chúng ta tới đây, bọn chúng thấy ta có vài phần tư sắc thì. Vị đại tàu này đừng đau thương, thi thể đám kẻ cắp này đều đã nằm trong bụng cá, hôm nay ngươi thoát được đại nạn, phải cố gắng sống cho tốt. Lưu Nhân Nguyện khuyên vài câu xong, thấy quần áo phụ nhân kia thật sự rách tả tơi, bèn cởi áo khoác ngoài xuống khoác cho nàng, chỉ vào một mấy phụ nhân khác hỏi. Bọn họ cũng là người đại đường. Không phải, bọn họ là người đáng thương, nếu không có mấy người bọn họ hỗ trợ ta đã sớm theo triết phu mà đi. Đường nhân chúng ta nhận được ơn dù nhỏ như giọt nước cũng sẽ báo đáp bằng cả suối nguồn. Cho nên ta bạo gan dẫn bọn họ ra khẩn cầu tướng quân một đường sống. Lưu Nhân Nguyện kinh ngạc nhìn thoáng qua phụ nhân gầy yếu trước mắt này, thấy nàng nói mạch lạc rõ ràng, ngôn từ văn nhã, nói không chừng là một người biết chữ. Cái này thật hiếm thấy, nhất là vào lúc này rồi mà còn biết báo ân, phụ nhân như vậy thật sự là không nhiều lắm. Người nói không sai, người đại đường ta chính là như vậy. Đám tặc nhân này dám ngang nhiên làm bậy ở hải vực đại đường, thực là đáng hận. Chúng ta sẽ giết đến xào huyệt bọn chúng, chảm thảo trừ căn. Đang khi nói chuyện, từ trên thuyền lớn đưa tới thật nhiều quần áo cũ, Phương. Góc Chuyện audio.com Điền thị rất tự nhiên hướng dẫn những phụ nhân này mặc quần áo, còn mang y phục thừa vào khoang thuyền, bản thân lại thi lễ với Lưu Nhân Nguyện. Tướng quân, ta đã là tàn hoa bại liễu, không mặt mũi nào về nhà. Cũng không dám nói hầu hạ tướng quân, chỉ cầu tướng quân ban một miếng cơm ăn, cho phép ta trông coi những phụ nhân này. Họ đều là người đáng thương, mong tướng quân đại phát từ bi. Lưu Nhân Nguyện đối với phụ nhân này rất tán thưởng. Hắn xuất thân từ thư viện, mặc dù cũng coi trọng trinh tiết thế nhưng thuyết pháp của thư viện là phụ nhân bị cưỡng bức mất trinh thì mất mặt chính là nam tử, không liên quan đến phụ nhân. Đám học sinh tâm cao khí ngạo được giáo dục tại thư viện đã sớm tán thành những lời này, một đại đội còn không bảo hộ được cho lão bà, còn mặt mũi nào mà chỉ trích phụ nhân mất trinh. Rất tốt, Phương Điền thị, trong quân đều là nam tử, quả thật không thích hợp quản thúc những nữ tử này, để ngươi cai quản là hợp lý. Chỉ bất quá sau khi cập bờ các ngươi đi hay ở đều phải do hầu gia an bài. Ngươi không cần lo lắng, hầu gia luôn luôn có biện pháp, nữ nhân này nếu đã đến đại đường, chỉ sợ cũng không trở về được. Cho dù là trở về, ngươi cho rằng kết quả liệu có tốt. Phương Điền thị buồn bã gật đầu, 3 tháng sớm chiều ở chung, nàng đã có thể nói vài từ Tân La, đối với phong tục nơi này cũng có chút hiểu biết. Nếu như không phải do trời đông giá rét chia cắt cảng khẩu, bọn họ đã sớm bị bán đi khắp đại đường rồi. Mà chờ đợi Phương Điền thị nàng chỉ có con đường chết. Không có bọn buôn người nào dám buôn bán phụ nữ đại đường, ngay cả bọn mánh khóe thông thiên cũng không dám. Chỉ cần nàng đến quan phủ tố cáo, kêu oan, thì liên lụy đến ai cũng là trọng tội. Cho nên đêm trước khi đại thuyền cập bờ chính là khi nàng mất mạng. Sau khi Lưu Nhân Nguyện trở lại Đại Thuyền, lập tức bỏ chuyện những nữ nhân này ra khỏi đầu. Lấy ra địa đồ Hà Bắc thế nào cũng không nghĩ ra vì sao bản thân phải cho Hải Thuyền chạy vào Liêu Hà. Các đại lão trong triều chẳng lẽ không biết cho Hải Thuyền chạy vào đường sông chính là tự chịu diệt vong sao? Ngược dòng mà chạy, đây là nói giỡn. Mộc Lan Thuyền sao có thể chạy vào Hà Đảo? Đại Giang thì có thể, nhưng Liêu Hà tuyệt đối không được. Vì sao nhất định phải đi vào, vì sao đại soái phải chạy đến phía sau người Cao Ly? Cũng không phải quốc chiến, không có hậu viên, tiền phương cũng không có chiến sự, chỉ có một chi cô quân của bản thân. Không được, phải sớm gặp đại soái để hỏi cho rõ ràng. Hắn đang phiền não, nhưng không biết Vân Diệp cũng đang vỡ đầu. Các đại lão cho y một cách mà y không thể nào sử dụng. Dòng Liêu Hà chảy xiết, Hà Đạo chật hẹp, căn bản không thích hợp cho thuyền đội di chuyển. Đối diện biển chính là Ti Sa Thành, tường thành theo thế núi, kéo dài khoảng 10 dặm, vĩ đại thanh tú, nguy nga đồ sộ. Bên trong thành hạp cốc khe sâu, ngoằn ngoèo, ngoài thành bốn phía vách núi dựng đứng. Nếu dựng trại trong thành tiến có thể công, lui có thể thủ, là một doanh trại dễ thủ khó công. Chỉ cần bản thân có một chút động tĩnh ở Liêu Hà khẩu, thủy quân Cao Ly đồn trú ở Tam Sơn phổ cửa biển, sẽ dốc toàn bộ lực lượng đánh bản thân tại Liêu Hà. Đến lúc đó muốn toàn quân không bị diệt cũng khó, ngồi chết khô trong doanh trại cũng không phải là cách, theo cách nói của Lại Truyền Phong, Ti Sa Thành cũng không phải chưa ai phá. Lai Hộ Nhi từng phá qua tòa thành này, đồng thời. Góc truyện audio.com, chém nghìn cái đầu, chúng ta giờ đây còn lợi hại hơn Lai Hộ Nhi, vì sao không thể phá? Loại lời không suy nghĩ này hắn cũng có thể nói ra được. Lai Hộ Nhi là hãn tướng tiền tùy. Nghe trưởng bối nói đó là dũng tướng chân chính, một tay nắm cương ngựa, một tay xách người. Dẫn theo 3 vạn tướng sĩ 2 ngày đêm không ngừng cường công mới đánh hạ tòa thành này, cuối cùng chẳng qua cũng chỉ chém đầu được 1000 cái, nhưng không ai biết bộ hạ của Lai Hộ Nhi đã chết bao nhiêu, dù là Tùy Dương Đế cũng chỉ biết đại tướng của mình dẹp được Ti Sa Thành, cũng không biết đã chết bao nhiêu tướng sĩ, vốn trong tay có 100 vạn binh mã, thiếu 1-2 vạn cũng chẳng đáng chú ý. Cách chương.